Cớ sao mãi yêu em, chương 5, góc truyện audio.com, Diệp Phiên Nhiên không thiện cảm nhưng cũng chẳng ác cảm với Dương Tịch. Cô không trò chuyện với cậu bởi vì thực sự chẳng có gì đáng nói. Dương Tịch dáng người cao ráo đẹp trai, lại mang chút dáng vẻ thanh cao. Cậu chính là đề tài bàn tán nhiều nhất của đám nữ sinh. Diệp Phiên Nhiên tự nhận mình là người làm nền, vì vậy cách đối nhân xử thế với những nhân vật trung tâm làm mưa làm gió chính là tránh càng xa càng tốt. Cô vốn ngỡ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có dịp kết bạn cùng cậu nam sinh này. Sau kỳ kiểm tra giữa kỳ, thầy Cao xếp cô ngồi ngay hàng ghế phía trước Dương Tịch. Đây là cơ hội khiến các bạn nữ sinh khác đố kỵ ngưỡng mộ thì đối với Diệp Phiên Nhiên lại là sự sỉ nhục và trừng phạt. Nếu như cô không học hành tụt dốc thì chẳng phải ngồi ở hàng ghế thứ hai từ dưới đếm lên. Với tâm lý chán trường ủ rũ ấp ủ trong lòng, cô làm sao có thể ung dung thoải mái tiếp xúc cùng Dương Tịch một nam sinh xuất sắc chứ? Thậm chí cô còn lờ mờ cảm thấy Dương Tịch vốn coi thường mình. Lẽ dĩ nhiên ý nghĩ này không phải xuất phát từ thái độ lạnh nhạt của Dương Tịch đối với cô, mà chính là do cảm giác tự ti chôn sâu tận đáy lòng của cô mà ra. Để ý cô nhận thấy Dương Tịch chẳng khác gì những bạn nam sinh khác. Vào giờ học cậu cũng hay tán dóc giờ cho chồng ghẹo. Sau giờ học thì cậu cùng nhóm Trần Thần nói cười đùa giỡn. Diệp Phiên Nhiên thừa nhận rằng cậu rất đẹp trai, khi cười để lộ hàm răng trắng muốt, đôi mắt sáng rực thế nhưng khi cậu không cười, ánh mắt lại lóe lên nhìn sắc nhọn. Hoàn cảnh gia đình Dương Tịch khá giả, bố mẹ đều là cán bộ công nhân viên chức. Ông nội cậu nguyên quán tại tỉnh Sơn Đông, 20 tuổi đã tham gia cách mạng, sau này là bí thư tỉnh ủy đầu tiên của thành phố D dưới sự chỉ huy của Đại quân Giải phóng miền Nam. Ông ngoại cậu là người Bảo Bình Hà Bắc, cán bộ hưu trí quân đội cấp bậc thiếu tướng. Dương Tịch từ nhỏ đã lớn lên trong khuôn viên quân đội tỉnh ủy trực thuộc Trung ương, ngay từ lúc nhỏ cung cách cao quý đã hình thành trong con người cậu. Tuy cậu sinh ra tại miền Nam nhưng lại là người gốc Bắc, vóc dáng cao ráo hơn người, tính tình phóng khoáng, tiếng phổ thông cũng nói chuẩn hơn mọi người, giọng nói rõ ràng mạch lạc với chất giọng miền Bắc đặc sắc. Thực ra, Diệp Phiên Nhiên rất thích nghe Dương Tịch trò chuyện, nhất là những lúc cậu và Trần Thần kẻ tung người hứng ở hàng ghế sau, hay những lúc họ đấu võ mồm cùng nhau thường khiến cô chẳng thể nén được cơn buồn cười. Diệp Phiên Nhiên không giỏi môn toán, lẽ dĩ nhiên là vì cô học lệch, khả năng tư duy logic không phát triển, việc này có mối liên quan nhất định đến giáo viên dạy môn toán. Thầy Lý có tật nói lắp, mỗi khi thầy căng thẳng thì liền lắp ba lắp bắp. Và lại, thầy không phải là người bản xứ, giọng thầy phát âm tiếng địa phương rất nặng, ngôn từ tối nghĩa khó hiểu. Thông thường khi tiết học kết thúc, Diệp Phiên Nhiên chẳng hiểu mô tê gì, nghe bài giảng của thầy thực sự vất vả vô cùng. Buổi sáng tiết đầu tiên là môn toán, thầy Lý nói từ chim, Diệp Phiên Nhiên lắng nghe mơ màng muốn ngủ gục. Cô miễn cưỡng lấy lại tinh thần, đưa mắt nhìn chăm chăm vào tấm bảng đen để hai mi không dán vào nhau. Sau lưng cô, Dương Tịch xoay sang hỏi Trần Thần. Cậu cảm thấy bộ dạng của thầy Lý trông giống cái gì? Trần Thần đang lén đọc tiểu thuyết Cổ Long, nghe Dương Tịch hỏi bèn ngẩng đầu liếc mắt về phía bục giảng. Thân hình thầy Lý thấp, góc truyện audio.com, tròn, chiếc bụng to bè, lúc này một tay thầy chống nạnh, một tay chỉ lên bảng. Có giống ấm trà không? Dương Tịch thấp giọng gợi ý, Trần Thần không xem tiểu thuyết nữa, mắt dán chặt vào thầy Lý, càng nhìn càng buồn cười. Thầy chẳng những giống ấm trà mà còn giống ấm trà hấp sủi cảo nữa cơ. Dương Tịch tiếp lời, là sao, Trần Thần vẫn chưa hiểu, Diệp Phiên Nhiên ngồi đằng trước đã hiểu ra, chẳng thể nén nổi cơn buồn cười, chẳng phải có đủ chủ ngữ vị ngữ đó sao? Gọi là ấm trà hấp sùi cào nghĩa là bên trong có đủ nhưng chút không ra. Thật ra, Dương Tịch đang châm biếm thầy Lý giảng bài quá tệ. Chỉ số IQ của Dương Tịch rất cao, chửi mắng người khác không cần dùng những từ tục tĩu nhưng một phát chúng ngay đích. Diệp Phiên Nhiên có cảm giác tuy rằng Dương Tịch suốt ngày túm tụng bên đám dỗi hơi Trần Thần và Miêu Khả Ngôn nhưng thật ra ý chí của cậu rất cao. Nói cách khác cậu chưa chắc đã để mắt đến loại người như Trần Thần. Cậu thuộc tuyết người quá đỗi thông minh rất mực nho nhã. Bất luận khi cậu mỉm cười trông rạng rỡ đến đâu đi chăng nữa thì cô cũng chẳng coi cậu là chàng thanh niên hot boy tỏa sáng, cũng hệt như dẫu cho cậu có mỉm cười thì ánh mắt vẫn mãi mãi lạnh lùng cao ngạo. Tuy chưa bao giờ nói một câu một lời nào cùng Dương Tịch nhưng cô vẫn có thể nhìn thấu được chàng nam sinh này. Trần Thần làm việc xấu gì cũng đều có phần của Dương Tịch và lại cậu còn là kẻ đầu sỏ, nhưng cậu ỷ vào sự quý mến của thầy cô nên xưa nay chưa từng phải chịu phạt. Trần Thần luôn là chú dê chịu tội thay cậu, Diệp Phiên Nhiên cảm thấy con người Dương Tịch khá nham hiểm, gian xào. So ra mà nói Trần Thần tuy xấu xa trái lại còn đáng yêu hơn cậu một chút. Nếu có thể lựa chọn giữa hai người cô sẽ chọn làm bạn với Trần Thần còn Dương Tịch thì nên tránh càng xa càng tốt. Hết học kỳ 1-2 người họ phận ai nấy lo, việc ai nấy làm. Diệp Phiên Nhiên có nằm mơ cũng chẳng ngờ đến có ngày gã nam sinh lạnh lùng cao ngạo đó lấy bản thân cô ra làm đối tượng để đùa giỡn. Sao cậu ta lại làm vậy? Cô lúng túng hỏi Cố Nhân. Ai mà biết, Cố Nhân có chút phẫn nộ, nói. Con người cậu ta luôn luôn ỷ mạnh hiếp yếu. Cố Nhân vô cùng căm phẫn với hành vi gian xảo cấu kết của Dương Tịch và Trần Thần, trong lớp mặc sức muốn làm gì thì làm. Thế nhưng mặc cho cô sách động cổ suý thế nào thì Diệp Phiên Nhiên cũng chẳng có can đảm chất vấn Dương Tịch. Diệp Phiên Nhiên tiếp tục công việc trực nhật quét nhà, lau cửa sổ, lau bàn. Lúc lau bàn học của Dương Tịch, lòng cô không khỏi phiền muộn. Cô ra sức trả mạnh hận một nỗi muốn khoét một lỗ trên bàn. Cố Nhân đứng đằng kia trông thấy, không nhịn được cất tiếng hỏi. Này, rốt cuộc là vì cậu ghét Dương Tịch hay là thích cậu ta mà lau bàn sạch sẽ thế hả? Mặt Diệp Phiên Nhiên nóng ran, cô hoảng hốt ném chiếc rẻ lau sang một bên, không cẩn thận chạm vào chồng sách nhét trong ngăn bàn của cậu. Lúc khom lưng nhặt sách cả sấp giấy viết thư rơi từ trong sách Dương Tịch ra, rớt trên mặt đất màu mực nước hồng phấn làm đôi mắt cô nhức nhối. Cô chết lặng hồi lâu mới nhặt từng quyển sách trên mặt đất lên. Lúc này cửa mở ra, là Dương Tịch và Trần Thần. Họ vừa chơi bóng rổ xong, khắp người nhễ nhại mồ hôi, trở lại lớp học để lấy túi sách. Này, cậu làm gì vậy? Trần Thần đứng sau lưng cô, hỏi giọng ác ý. Diệp Phiên Nhiên đang ngồi xổm toàn thân khẽ run rẩy, cô đứng ngay dậy thấp giọng nói. Xin lỗi, hôm, góc chuyện audio.com, nay đến phiên tôi trực nhật. Trần Thần không định dừng ở đó, giọng điệu lấn át. Trực nhật thì có thể lục tung đồ đạc của người khác sao? Chẳng lẽ cậu muốn ăn trộm? Diệp Phiên Nhiên vừa xấu hổ vừa buồn bực tức tối vô cùng nhưng chẳng thể nói nên lời. Cố Nhân quả thực nhìn không lọt mắt tiến lại gần nói. Cậu ấy không cố ý đâu, các cậu đừng bắt nạt người thật thà. Can hệ gì đến cậu? Trần Thần khinh khỉnh cười khẩy. Sửu bát quái, đồ con gái con lứa như đàn ông. Cố Nhân cảm thấy máu dồn lên tận não, cô chụp mạnh lấy hộp bút trên bàn ra sức nện vào đầu Trần Thần. Diệp Phiên Nhiên sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu, cô không muốn Cố Nhân vì cô mà nảy sinh xung đột với nam sinh trong lớp, lại càng không muốn xảy ra chuyện đổ máu, cô bất giác hét lên, giọng thất thanh. Cố Nhân, đừng, lời vừa dứt thì Dương Tịch đã lao sấn sổ đến trước, cậy thế chiều cao của mình cậu giật chiếc hộp bút từ tay Cố Nhân. Cố Nhân mặt đỏ gay thét lên với Dương Tịch giọng khiêu khích. Sao nào, lớp trưởng cũng muốn đánh nhau hay sao? Xưa nay tôi không đánh con gái bao giờ. Dương Tịch bình thản đáp thu dọn hộp bút cùng mấy cuốn sách trên bàn vào cặp. Khi nhặt đến sấp giấy viết thư cậu không khỏi ngẩn người, từ từ ngẩng đầu ánh mắt dừng lại trên mặt Diệp Phiên Nhiên. Diệp Phiên Nhiên ngước mặt lên nhìn chân chân vào cậu nam sinh cao hơn mình một cái đầu, nói từng câu từng chữ. Dương Tịch, lá thư đó là cậu viết hả? Thư nào? Trần Thần đứng cạnh lấy làm lạ hỏi. Dương Tịch mà viết thư cho cậu á? Cậu ta đã làm gì tự cậu ta hiểu rõ. Dương Tịch lặng lẽ không nói lời nào, Diệp Phiên Nhiên càng khẳng định bức thư tình đó thực sự do cậu ta viết. Trong lớp 8 trung học năm nhất ai mà không biết Dương Tịch biết mô phỏng bút tích của người khác. Có lần bài kiểm tra tiếng Anh của Trần Thần dưới điểm trung bình, chính Dương Tịch đã giả mạo chữ ký của phụ huynh lừa dối thầy cô giáo chót lọt. Lẽ ra cô phải sớm nhận ra chứ, khi đó niềm phấn khởi choáng hết tâm trí của cô, vừa nhìn thấy hai chữ thẩm vĩ liền ngỡ rằng chính cậu thổ lộ tình cảm với mình. Trần Thần đưa mắt nhìn Diệp Phiên Nhiên, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt kiên cường, vẻ mặt điềm nhiên đúng mực. Hắn quay sang nhìn Dương Tịch, vẻ mặt cậu ta bí hiểm khó hiểu, đôi con ngươi đen nhánh lóe tia sáng trong veo. Người anh em, rốt cuộc là chuyện gì thế? Cậu bắt đầu để mắt tới con nhỏ xấu xí quê mùa đó từ bao giờ thế? Không sai, bức thư là tôi viết, vậy thì sao nào? Dương Tịch nhìn từ trên cao xuống, cúi đầu liếc nhìn Diệp Phiên Nhiên, chớp chớp mắt, bỗng chốc cậu nhoẻn nụ cười gian xảo mỉa mai. Diệp Phiên Nhiên, tôi khuyên cậu bất tưởng tượng hão huyền đi, thẩm vĩ không thích cậu đâu. Diệp Phiên Nhiên tính tình hiền hậu yếu đuối đến đâu thì sức nhẫn nhịn cũng có giới hạn. Cô căm phẫn nhìn chăm chăm vào gương mặt thanh tú cười như không cười của cậu ta, cô thực sự chỉ mong mình có lòng dũng cảm như Cố Nhân nện chiếc hộp bút vào đầu cậu ta. Sao cậu biết cậu ta không thích tôi? Cô nắm chặt lấy nắm tay, hít một hơi thật sâu, từ tốn nở nụ cười, đáp. Bắt đầu từ mai tôi sẽ ở bên thẩm vĩ. Dương Tịch kinh ngạc nhìn cô, dáng trời chiều vàng nhạt ngoài cửa sổ chiếu vào, lần đầu tiên cậu phát hiện ra vẻ đẹp của cô. Một vẻ đẹp dung dị mà kiên cường cách trương.